Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chạy tới, thấy cô ngồi bệt dưới sàn, vẻ mặt thất thần như là gặp được quỷ. "Em làm sao vậy?" Trần Lam chỉ vào thứ tanh tưởi kinh hãi vừa rồi vừa chui ra từ bụng của cô. "Cao Vĩ, máu, máu." Người đàn ông tên Cao Vĩ phóng ánh mắt nhìn khắp mọi nơi, chân nhà rồi bồn cầu, nền gạch hoa lát đá, bồn rửa mặt, ngoài một vài giọt nước còn chưa kịp khô thì chẳng có thứ gì khác. Anh đỡ cô đứng dậy. "Hôm nay em làm sao vậy? Trong người không được khỏe có phải không? Ở chỗ nào nào? Anh đưa em đến bệnh viện nhé." Cô chớp mắt một cái, nhà tắm bỗng sạch trơn, không hề có vết nhảy nhụa loang lổ như cô đã vừa trông thấy. Bóng đèn bốn phía vẫn cứ sáng trưng như là ban ngày. Hay là do mình gặp ảo giác, do đã quá mệt mỏi chăng? Cô nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đã bèn lắc đầu xua tay. "Em không sao, em thấy hơi đói, anh gọi đồ ăn giúp em nhé." Cao Vĩ dìu cô ngồi xuống dưới giường, nhấc điện thoại bàn lên gọi xuống lễ tân. "Alo, phiền cô chuẩn bị cho chúng tôi 2 phần bít tết, 1 chai rượu vang, phòng 506, cảm ơn." Anh dập điện thoại, nhìn gương mặt trắng bệch sơ xác của người tình, thấy tim của mình nhói lên đau đớn. Cứ độ khoảng chừng 15 phút sau, người phục vụ với gương mặt tươi cười, tay đẩy xe chở 2 đĩa thức ăn đã được đậy kín nắp, bên cạnh còn có cả chai whisky và 2 chiếc ly thủy tinh ánh xanh, gõ cửa phòng lễ phép giao đồ cho anh. Cao Vĩ sợ cô mệt, bưng hẳn tới cạnh giường định đánh thức cô. Tần Lam đã vừa mới ngủ thiếp đi, đèn ngủ hắt lên trên gương mặt trắng trào những ánh vàng hồng dịu dịu. Anh cứ say mê nhìn như thế một hồi lâu. Nếu như dùng trà để hình dung về cô gái này, thì có lẽ nên dùng bạch trà là hợp lý nhất. Thanh đạm, không có mùi hương nồng đậm, vị không thấm vào dạ dày, cũng không có làm đắng miệng. Khi đã uống xong thì phải cảm nhận một cách tinh tế mới nắm bắt được mùi hương thanh khiết như có, như không. Tần Lam thở đều đều, dụi mắt tỉnh dậy. "Sao anh không đánh thức em vậy?" Cao Vĩ tay chống cằm ngồi cạnh giường, không rời ánh mắt trên đôi môi xinh xắn ấy. "Anh thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi, bít tết nguội rồi. Anh gọi đồ khác nhé." Anh toàn nhấc máy lên thì bị một bàn tay thon dài trắng trẻo ngăn lại. "Không cần đâu, mình ra ngoài đi dạo một chút đi." Hai người nắm tay nhau trên phố tấp nập người qua, đi dưới ánh đèn rực rỡ nhưng lạnh lẽo. Không nói với nhau câu nào, Cao Vĩ đột nhiên cúi đầu. Cô nhìn khuôn mặt say nghiêng của anh, đó là bên khuất ánh sáng đèn, song vẫn thấy cái sắc mặt hết sức nặng nề. Đôi lông mày rõ nét như được chạm khắc của anh cau xiết lại, đôi môi mím chặt trông đầy cương nghị, hơi ấm truyền từ tay của anh lan tới tận đáy tim. Trước mắt Tần Lam chợt lóe lên hình ảnh của Thái Văn và Thanh Trúc thân mật với cả nhau. Sau đó lại nhìn thấy bàn tay nắm chặt lấy tay của cô và Cao Vĩ, khi trách móc hai người bọn họ, cũng không khỏi tự hỏi chính mình, còn cô hiện giờ thì sao? Như thế này thì coi là gì? Cô đột nhiên thấy hoảng hốt ở trong lòng, đứng trước sự trầm mặc của anh, dường như bí mật của cô đã bị bóc rỡ ra, phơi bày trước dưới ánh sáng của mặt trời vậy. Đi một lúc rồi quay trở lại khách sạn, trên con đường rộng thênh thang chỉ nghe thấy có 2 tiếng thở của cả 2 người, rồi tiếng bước chân đi một cách cực kỳ thận trọng. Chẳng hiểu sao, nước mắt cứ lã chã rơi xuống dưới nền đất không có kiểm soát được. Cao Vĩ ôm ghì lấy cô. Mùi xà phòng mộc mạc trên chiếc áo sơ mi anh mặc khiến cho cô cảm thấy có phần yên tâm. Sống mũi cay cay, nước mắt trào mi thả sức tuôn rơi trên gò má. Tần Lam chợt nhớ tới mùi nước hoa từ đinh hương ngào ngạt của Thái Văn. Nhưng giờ đây có lẽ lại đang ấm áp lan tỏa trên cơ thể của người phụ nữ đó. Thanh Trúc, bạn thân nhất của cô. Tần Lam từng nghĩ đến thanh xuân không có Cao Vĩ. Cô hoàn toàn chẳng bao giờ có thể phát hiện được ra vụ ngoại tình trắng trợn của kẻ vẫn ngang nhiên lợi dụng cái mác bản thân ấy. Cao Vĩ là bạn học cùng cấp 3, cho đến tận khi tốt nghiệp đại học vẫn một lòng ở bên cạnh che chở, bảo vệ cho cô. Tiếc là lúc ấy cô lại bị sự chân thành, lời nói ngon ngọt của Thái Văn làm cho cảm động, đã nhận lời đồng ý ở bên anh. Thanh Trúc cũng là sau khi biết cô công khai mối quan hệ mới bắt đầu lân la đến làm quen và trò chuyện, giả vờ thân thiết như chị em ruột trong nhà. Thì ra tất cả vốn dĩ đều là để phục vụ âm mưu sâu xa của cô ả cho cái việc quyến rũ tranh cướp bạn trai của cô. thà họ cứ thẳng thắn đối diện và bộc bạch nỗi lòng với cả cô. Có lẽ cô còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.